Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, thu truyền. Không vội, Dương An thản nhiên nói, mọi người không mò ra Dương An tâm tư, bất quá, mọi người đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Hoa Mị Nương hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là tiên nhân, xem như thế đi. Dương An nói, hắn tùy ý về một câu, đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy một khối đá, phía trên có rất nhiều văn tự, bất quá, đều là cổ đại văn tự, có thạch cổ văn, được phương, cuồng thảo, khải thư, còn có một số kiểu chữ, liền Dương An cũng chưa từng thấy qua. Lý Cường tiến lên, nhìn lấy trên hòn đá văn tự, khi hắn xong, có thể cảm nhận được văn tự biểu đạt bất đắc dĩ, phẫn nộ, bất lực, bi thương chờ một chút tâm tình. Dương An nói, nơi này là thiên đình tinh, có chút cùng loại với địa cầu cổ đại. Lý Cường, ngươi có thể tưởng tượng một chút, đột nhiên vượt qua đến cổ đại là cảm giác gì? Lý Cường hồi tưởng một chút, nói, có lẽ, thật có ý tứ. Dương An nói, đi, chúng ta đi gần nhất một tòa thành thị, nếu như theo mệnh vận quỹ tích phát triển, Lý Cường hội ở nơi đó gặp được cái thứ nhất chuyển đệ. Lý Cường lần nữa nghe được chuyển đệ sự việc, lắc đầu, nói, quên đi, ta vừa mới bắt đầu tu chân, chính mình cũng không hiểu, dạy thế nào người a? Dương An chậm rãi tiến lên, cảm giác thiếu một ít gì, đột nhiên, nhìn về phía Lý Cường, nói, Lý Cường, ngươi vẫn là kim đan kỳ. Đúng vậy a, Lý Cường nói, trên địa cầu thời điểm, hắn đã nhìn qua một số ngọc giản, biết tu chân cảnh giới. Dương An nói, cảnh giới quá thấp, theo lý thuyết, ngươi cần phải đến nguyên anh kỳ. Lập tức, Dương An tiện tay đánh ra một đạo tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực bay vào Lý Cường thân thể về sau, trực tiếp đề bạt Lý Cường cảnh giới. Trong chốc lát, Lý Cường thì theo kim đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Ngay sau đó, Dương An nói, không tệ, không tệ, đến nguyên anh kỳ, ếch, chúng người không lời. Hơn nửa ngày, Phó Sơn mới nói, thượng tiên, cảnh giới đề bạt quá nhanh. Đối với tu hành hội có ảnh hưởng a? Hoa Mị Nương nói, đúng vậy a, thượng tiên, người tu chân đều biết, tâm cảnh mới là căn bản, cảnh giới thứ hai, tâm cảnh đến, cảnh giới sẽ tự nhiên đề bạt, nếu như tâm cảnh không đến, không cách nào khống chế bên trong thân thể lực lượng, liền sẽ để chân nguyên trong cơ thể bạo tẩu, kẻ nhẹ trọng thương, trọng già, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi. Hoa Mị Nương nói như vậy, vừa đến là hiếu kỳ, thứ hai cũng là nhắc nhở Lý Cường để hắn chú ý tâm cảnh tu luyện. Dương An lạnh nhạt nói, không có việc gì, nếu quả thật chết, ta đi minh giới đi một chuyến, đem người vơ vét trở về, một lần nữa tu luyện. Ếch, chúng người không lời. Bất quá, Lý Cường không muốn chính mình đột nhiên nổ tung, có một vẻ lo âu, nói, Dương An, cảnh giới không đủ, sẽ không thật nổ tung a? Dương An hỏi nói, ngươi bây giờ có cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác sao? Lý Cường cảm thụ một chút chính mình trạng thái, cảm giác mình tinh thần trước đó chưa từng có tốt, thân thể cũng so trước kia mạnh rất nhiều, lập tức nói, cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít, so làm phàm nhân cảm giác tốt, cái kia không là được. Dương An nói, tốt a, Lý Cường vừa mới bắt đầu tu hành, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Phó Sơn tu luyện ngàn năm, có phong phú tu hành kinh nghiệm, hắn căn dặn nói, huynh đệ, về sau, cảnh giới có thể chậm rãi đề bạt. Nhất định muốn đem cơ sở đánh vững chắc, đem tâm cảnh tăng lên. Lý Cường biết Phó Sơn là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, nghiêm túc nói, Phó đại ca, ta ta sẽ đem cơ sở đánh vững chắc, sau đó lại đề thăng cảnh giới. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời. Hắn nghĩ, luận tốc độ tu luyện, Lý Cường thế nhưng là nhanh nhất, vẻn vẹn tu luyện mấy trăm năm, liền thành thần, cũng phi thăng thần giới. Tất cả mọi người là người tu hành, tốc độ cực nhanh, mọi người nói một hồi lời nói, đã đi tới gần nhất một tòa thành trì. Lý Cường nhìn phía xa thành trì, cảm giác mới lạ, nói, phó đại ca, tòa thành trì này cùng cổ đại thành trì không sai biệt lắm. Đúng, thiên đình tinh không có phát triển khoa học kỹ thuật sao? Phó Sơn nói, không có, vì cái gì? Lý Cường vô ý thức hỏi. Phó Sơn sững sờ một chút, hắn cũng không thể nói nguyên cớ. Lý Cường lại tự nói, có lẽ phát triển khoa học kỹ thuật cần đặc biệt hoàn cảnh đi. Hoa Mị Nương nói, mỗi một cái tinh cầu văn minh cũng không giống nhau. Về sau, ngươi đi nhiều chỗ, liền sẽ rõ ràng. Lúc này, Lý Cường, Dương An, Phó Sơn, Hoa Mị Nương bốn người cách cửa thành gần vô cùng. Lấy bốn người tu vi, hình như là có thể nghe được cửa thành người đang nói chuyện. Hoa Mị Nương đi qua rất nhiều nơi, biết mỗi cái địa phương tập tục cũng không giống nhau. Sau đó, nói, Lý Cường, chúng ta đem y phục biến ảo một cái đi. Nàng mặc là linh khí, có thể tùy ý biến ảo kiểu dáng, vô cùng thuận tiện. Đọc ở giữa, thay đổi một thân cổ đại váy dài, nhìn qua, giống một vị cổ điển mỹ nữ. Lập tức, Phó Sơn cũng đem y phục biến ảo một chút. Lý Cường nhìn thấy hai người động tác, nói, phó đại ca, ta sẽ không biến ảo à. Phó Sơn nói, ngươi mặc là phổ thông y phục, không là linh khí, cho nên, không thể biến ảo. Dương An không có biến ảo y phục, vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, nói, không dùng phiền toái như vậy, mặc mình thích kiểu dáng liền tốt. Hoa Mị Nương nói, thượng tiên, ngươi nếu như vậy tử đi vào thành trì, hội bị người vây xem. Dương An nói, nếu như để ý người khác cái nhìn, chẳng khác nào cho mình tâm linh bị long đong. Chúng ta người tu hành, phải làm đến vô ngã tướng, không trúng tướng, mới có thể đến đại tự tại. Mọi người ở đây đều là tu sĩ, một điểm tức rõ ràng. Hoa Mị Nương cười duyên một tiếng, nói, ta Hoa Mị Nương không thèm để ý hắn tu sĩ cái nhìn, vậy mà lại để ý một số phàm nhân cái nhìn, thật lấy tướng. Bất quá nàng không có thay đổi chính mình y phục, vẫn mặc lấy vừa rồi biến ảo váy dài. Phó Sơn người mặc cổ đại trường bào, nhìn qua giống một cái cổ đại công tử ca, lại phối hợp hắn xuất khí khuôn mặt, nếu như hắn lần nữa về tới địa cầu thì hắn bộ dạng này có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Lý Cường mặc quần áo là Phó Sơn mua hàng hiệu Âu phục, chợt nhìn đi lên giống một cái thành công nhân sĩ. Dương An người mặc quần áo thoải mái, giống một cái ưa thích ngoài trời vận động lữ hành giả. Đoàn người này đi đến cửa thành về sau, nhất thời thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thậm chí, còn có một số người đối Dương An bọn họ chỉ trò. Bất quá, nhưng không ai dám tới gần Dương An một đoàn người. Phảng phất, tốt giống như gặp quỷ. Lý Cường kỳ quái nói, phó đại ca, mọi người hình như rất sợ chúng ta. Đây là có chuyện gì? Phó Sơn còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Mị Nương cười nói, có chút tinh cầu bên trên người không biết tu chân giả. Bất quá, trên viên tinh cầu này người đều biết tu chân giả. Bọn họ đem tu chân giả xưng là thượng tiên. Mà lại, thiên đình tinh lớn nhất ba quốc gia đều có thần minh bảo hộ. Hoa Mị Nương nói đến đây, nhìn về phía Phó Sơn, yêu kiều cười nói, người phó đại ca cũng là đường quốc thần thủ hộ. Lý Cường có chút giật mình nhìn Phó Sơn liếc một chút, Phó Sơn cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là nhớ tình bạn cũ. Lý Cường lại hiếu kỳ nói, chúng ta bây giờ chỗ ngồi là cái gì? Nơi này là cho nên Tống Quốc. Hoa Mị Nương nói, Lý Cường nói, cho nên Tống Quốc cũng có thần thủ hộ. Là ai? Hoa Mị Nương nói, một cái quái nhân. Nàng nói một câu, thì không tại nhiều nói. Nhưng mà, Lý Cường lại phi thường tò mò. Dương An khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ thầm, quái nhân kia giống như bị người ám toán. Đi qua Hoa Mị Nương giải thích, Lý Cường hiểu rõ, người chung quanh đã biết bọn họ là tu chân giả, là thượng tiên, bởi vậy, chỉ dám nhìn từ xa. Dương An chẳng có mục đích đi dạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Hoa Mị Nương cùng Phó Sơn tại tu chân giới ngốc thời gian dài, sớm đã thành thói quen cường giả vi tôn. Dù cho Dương An vô cùng hiền hòa, hai người này vẫn không dám cùng Dương An nói nhiều. Về phần Lý Cường, hắn mới tới dị tinh, đối dị tinh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, đánh giá người chung quanh cùng sự tình. Một lát sau, Lý Cường nói, bộ dạng này bị người vây xem, cuối cùng có chút không thích ứng a. Phó đại ca, Dương An, ta đi mua bộ quần áo. Được, Dương An nói. Lý Cường đi đầu đi vào thợ may cửa hàng. Thợ may cửa hàng lão bản nhìn thấy bốn người, cung kính nói, thượng tiên, ngài muốn cái gì? Hắn lúc nói chuyện, cực kỳ tâm thần bất định, cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra tới. Lý Cường nghi hoặc nói, lão bản, đừng sợ, chúng ta không ăn thịt người. Lão bản liên tục gật đầu, nghĩ thầm, các ngươi không ăn thịt người. Thế nhưng là, ta sợ các ngươi không trả tiền a. Ta chỗ này là buôn bán nhỏ, không thường nổi a. Nhưng mà, hắn vẫn không dám đem ý nghĩ biểu lộ ra. Lý Cường chỉ làm lão bản cùng người khác một dạng, sợ hãi tu chân giả. Không có hỏi nhiều, mà chính là tùy ý cầm lấy một bộ y phục. Nói, bộ y phục này bao nhiêu tiền? Lão bản nói, chỉ cần một lượng bạc. Một lượng bạc? Lý Cường mắt trợn tròn, lúc này mới phát hiện trên người mình không có tiền. Lập tức, quay đầu nhìn về phía Phó Sơn, nói, Phó đại ca, trên người ngươi có tiền sao? Phó Sơn nghe vậy, cũng có chút xấu hổ. Hắn tiện tay xuất ra một thỏi vàng, nói, ta chỉ có cái này. Hoa Mị Nương gặp Lý Cường nhìn về phía nàng, nàng lắc đầu, ta chỉ có bảo vật, không có bạc. Lý Cường chỉ có thể nhìn hướng Dương An. Dương An nói đùa, đòi tiền không, muốn mạng một đầu. Ngô, Lý Cường im lặng, hắn biết Dương An khẳng định có biện pháp. Bây giờ, Dương An nói như vậy, hiển nhiên là muốn để hắn tự nghĩ biện pháp. Lý Cường tại không gian thủ trạc bên trong tìm một hồi, chỉ tìm tới một số tiên thạch. Bất đắc dĩ nói, lão bản, người biết nơi nào có hiệu cầm đồ sao? Hắn nghĩ, nơi này cùng loại với địa cầu cổ đại, cần phải có hiệu cầm đồ a. Thợ may cửa hàng lão bản gặp Lý Cường coi như phân rõ phải trái. Bất quá, hắn sợ chính mình đắc tội tiên nhân, lại muốn làm thành cuộc làm ăn này. Sau đó, nói, như vậy đi, ta mang các ngươi đi qua. Một hồi về sau, thợ may cửa hàng lão bản đem chúng người tới một nhà cửa hàng bạc. Nói, nơi này là bản thành lớn nhất cửa hàng bạc, có thể cầm cố châu báu, cũng có thể mua được tốt nhất châu báu cùng vật phẩm trang sức. Thợ may cửa hàng lão bản nói một câu, hô nói, Triệu lão bản, khách đến thăm người. Một lát sau, một người trung niên đi tới, cười nói, lão Ngô, ngươi làm sao có rảnh tới? Trung niên nhân này còn muốn trêu chọc hai câu, bỗng nhiên nhìn thấy Dương An, Lý Cường, Hoa Mị Nương, Phó Sơn bốn người, kinh hô nói, thượng tiên. Ngay sau đó, cung kính hành lễ, tham kiến thượng tiên. Sau đó, đối bên cạnh thị nữ nói, nhanh, nhanh cho thượng tiên nhìn ngồi, châm trà. Bọn thị nữ một bên ứng lời nói, một bên hiếu kỳ dò xét Lý Cường một đoàn người, đồng thời lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lý Cường tiện tay xuất ra mấy khối tiên thạch, còn có mấy khỏa kim cương, nói: "Triệu lão bản, thứ này các ngươi thu sao?" Triệu lão bản tiếp nhận tiên thạch, kích động nói: "Thật sự là tiên thạch, quá tốt, quá tốt." Hắn lúc nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn. Hắn cầm tiên thạch, tường tận xem xét một hồi lâu, mới nói: "Ta đi đem lão gia tử mời đi ra." Thợ may cửa hàng lão bản nghe vậy, có chút kinh hỉ nói: "Lão gia tử thế nhưng là bán tiên a." Ồ, Lý Cường lần thứ nhất tiếp xúc hắn tu chân giả, có chút hiếu kỳ. Dương An nhìn thấy Lý Cường ánh mắt, không có nhiều lời, trong lòng suy đoán, lão già này hẳn là Lý Cường đại truyền đệ a. Vận mệnh thật đúng là thần kỳ. Hắn cũng không có quá nhiều can thiệp, chỉ là đem Lý Cường đưa đến Thiên Đình Tinh. Lý Cường thì đi tới nơi này nhà cửa hàng bạc. Một lát sau, một cái cao lớn lão nhân đi tới. Lão nhân kia tóc trắng như tuyết, lông mi hai đạo mày kiếm, mặt vuông như cổ đại đại tướng. Lão nhân sau khi vào cửa, nhìn lấy Lý Cường, Dương An, Hoa Mị Nương, Phó Sơn bốn người, hắn biết chính mình gặp được chánh thức thượng tiên, thần tình kích động vô cùng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói: "Cầu tới tiên thu ta vì truyền, hậu bối đạt tới khai quang kỳ về sau thì trì trệ không tiến, mời lên tiên chỉ điểm." Ách, Lý Cường mắt trợn tròn, có chút bối rối nói: "Lên, mau dậy đi." Một cái ria mép hoa dâm lão nhân hướng Lý Cường quỳ xuống. Hắn cảm giác không được tự nhiên. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Hoa Mị Nương có chút hiểu rõ, nguyên lai là dạng này a. Phó Sơn đánh giá trước mắt lão nhân, thầm nghĩ, tư chất bình thường, bất quá, nhân phẩm không tệ, lão người biết, cơ duy chớp mắt là qua, chỗ nào chịu lên, liên tục thỉnh cầu, cầu tới tiên từ bi, thu ta vì chuyển đi. Lý Cường bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Sơn. Phó Sơn sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên. Lý Cường nói: "Lão nhân gia, ta cũng là vừa mới bắt đầu tu chân, mới nguyên anh kỳ." Nguyên anh kỳ, lão tâm thần người chấn động, thầm nghĩ, nguyên anh kỳ nhưng là chân chính thượng tiên a, để cho ta theo không kịp. Hắn lần nữa thỉnh cầu nói: "Thượng tiên, cầu ngài, ta cả đời truy cầu võ đạo, lấy võ nhập đạo, lục lọi tiến lên, lại chỉ có thể bước vào khai quang kỳ, không tiến thêm tấc nào nữa." Lý Cường nói: "Ta cũng là Phó đại ca dẫn vào cửa." Hắn nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An, dùng ánh mắt ra hiệu, nói: "Nếu như ngươi thật nghĩ bái sư, thì bái hắn làm thầy đi. Hắn là chân chính thần tiên, hắn không gì làm không được." Hoa Mị Nương cười duyên một tiếng, không nói gì. Dương An nói: "Lão nhân gia, ngươi gọi Triệu Hào a?" "Hồi thượng tiên, hậu bối tên là Triệu Hào." Triệu Hào cung kính nói. Hắn nghe Lý Cường nói tới, nhìn lại bốn người thần thái, hắn biết Dương An khẳng định là trong bốn người tu vi cao nhất. Bất quá, hắn sành sỏi, biết Dương An không sẽ thu hắn làm truyền. Ngược lại, cái này nhìn có chút non nớt người trẻ tuổi thì tốt hơn nói chuyện. Dương An nói: "Ngươi cùng hắn có sư truyền duyên phận, là hắn đại đệ tử. Ngươi nhiều van cầu hắn, hắn hội thu ngươi." Triệu Hào nghe vậy, lần nữa bái đến Lý Cường trước người, cung kính nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận truyền nhi cúi đầu." Lý Cường thấy thế, phiền muộn, nói: "Ai, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung a. Muốn bái sư, đương nhiên muốn bái một cái mạnh nhất. Ngươi tìm hắn a." Triệu Hào nói: "Một ngày là thầy, cả đời là cha, đệ tử hội chung thân phụng dưỡng sư phụ." Lý Cường mắt trợn tròn, thầm mắng hai câu, gặp Phó Sơn cùng Dương An đều không giúp hắn. Hoa Mị Nương lại ở một bên xem kịch, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tốt a, ngươi trước lên." Triệu Hào theo cột trèo lên trên, lúc này lên, nói: "Sư tôn, xin mời ngồi." Triệu Đức Quý gặp lão gia tử bái thượng tiên vi sư về sau, chúc mừng nói: "Chúc mừng lão gia tử." Thợ may cửa hàng lão bản cũng muốn bái sư, chỉ là hắn nghĩ tới chính mình tư chất, lại đè xuống ý nghĩ trong lòng. Bên cạnh thị nữ hâm mộ nhìn lấy Triệu Hào, cũng không cảm thấy hắn có phần. Lý Cường nhìn thấy Triệu Hào cung kính bộ dáng, phiền muộn nói: "Dương An, chính ta cũng sẽ không tu chân, dạy thế nào người a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."